Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chân tướng rõ ràng. Thường Cố mở miệng, mọi người tại đây, cùng nhau giật mình, chẳng ai ngờ rằng, Thường Cố vậy mà tại lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực Kim Phong là gian tế tình huống bên dưới. Còn có chọn lựa như vậy, ngươi phát hiện cái gì? Bách Lý Uyên liền nói ngay. Vãn bối bái nhập Bách Lý Chân Lôi môn hạ về sau, liền một mực bí mật quan sát, phát hiện Bách Lý Chân Lôi xác thực bộ dạng khả nghi. Hắn thường xuyên tận lực điều tra một chút trong tộc sự tình, nhưng vãn bối nhưng vẫn không có tìm đến chứng cớ xác thực. Ngay tại hôm nay, vãn bối đến đây báo cho Bách Lý Chân Lôi Kim sư thúc trở về. Hắn đáy mắt có bối rối hiển hiện, vội vàng ra lưu cho vãn bối cơ hội. Vãn bối tại tổ phụ dưới sự trợ giúp, tại Bách Lý Chân Lôi động phủ bên trong, tìm được nhiều phong truyền âm mật hàm. Những cái này truyền âm mật hàm bên trong, đều là hắn cùng với vương triều tu giả lẫn nhau truyền tống tin tức. Thường Cố trực tiếp mở miệng. Nơi xa, Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, trong mắt có vẻ tán thành. Hắn lúc trước coi trọng Thường Cố, quả nhiên không có nhìn lầm người. Bình thường đệ tử không có Thường Cố như vậy đầu óc cùng can đảm. Giờ khắc này, Thường Thanh đại sư đi ra, xuất ra rất nhiều ngọc giản. Hắn mở miệng nói, vãn bối tôn nhi một mực kiên trì. Lão phu giúp hắn mở ra Bách Lý Chân Lôi bên trong động phủ một chỗ trận pháp. Không nghĩ tới, thật phát hiện những vật này. Bách Lý Chân Lôi, chính là Đại Càn Vương Triều Quốc Sư, Khôn Đạo Nhân, vừa nói. Thường Thanh đại sư vung tay lên, ngọc giản kia bên trong, chính là chiếu rọi ra một mảnh kim quang. Kim quang này hóa thành một mảnh văn tự. Mọi người tại đây chứng kiến cái này rất nhiều văn tự, rốt cuộc không có nửa phần nghi hoặc. Xong, chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi, sắc mặt thảm bạch, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới. Một tên tiểu quỷ tại dưới tình huống đó, lại có trong bóng tối điều tra chính mình dũng khí. Mà lần này, hắn vội vàng ra, động phủ bên trong trọng yếu đồ vật, có trận pháp thủ hộ, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ đến, hư không ma thú kiếp sát, nhất định là hắn thả ra tin tức. Vương triều dư nghiệt giờ trò quỷ, tàn thổ tiên khư bên trên, cũng là hắn. Trong tộc ta rất nhiều đệ tử, đều là bị hắn giết hại. Giết hắn, giết hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ở đây hơn trăm vạn đệ tử, cùng nhau hô to, Bách Lý Chân Lôi giờ phút này, đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết, bỗng nhiên một điểm, trực tiếp xé rách trước mặt hư không, liền phải thoát đi, muốn đi, Bách Lý Uyên giờ phút này, trên thân chín cái lôi điện chi mãng hiển hiện, trong đó một đầu, đột nhiên mà tới, trực tiếp quấn quanh ở Bách Lý Chân Lôi trên thân. Trong nháy mắt Bách Lý Chân Lôi, không cách nào di động mảy may, muốn tóm lấy lão phu, si tâm vọng tưởng, hồn linh na di, Bách Lý Chân Lôi, lập tức quát chói tai, lập tức, cơ thể bên trong, một khỏa khắp khuôn mặt là gian trá vẻ lão giả nguyên thần, đột nhiên bay ra, hắn bay ra đồng thời, tốc độ chính là đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn, trực tiếp lẩn trốn vào hư không. Không tốt, Bách Lý Uyên biến sắc, ở đây phần đông phong chủ, lập tức đồng loạt ra tay, nhưng giờ phút này, cái này toàn bộ quá mức đột nhiên, đám người xuất thủ, cũng đã có chút không kịp, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm, từ thất thánh phong chỗ sâu truyền đến, lưu lại đi, lời nói này truyền ra đồng thời, toàn bộ thất phong đạo tràng bên trên, không trung trong nháy mắt vô biên kim văn hiển hiện. Trực tiếp biến hóa một cái cự đại trận pháp. Khôn Đạo Nhân trước mặt xé rách hư không, trong nháy mắt khép lại. Hắn không đường có thể trốn. Thu, Bách Lý Uyên giờ phút này gặp tình hình, vung tay lên, lại là một đầu lôi điện chi mãng bay ra, đem cái này Khôn Đạo Nhân nguyên thần trực tiếp gắt gao cuốn lấy. Ha ha, Hoàng Kim Thánh tộc, chẳng qua như vậy, nếu không có tiểu quỷ này quấy rối bộ tộc của ngươi cơ mật, ta sớm đã hoàn toàn thăm dò. Chấm ngoặc kép, Khôn Đạo Nhân giữ tợn cười to, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, ngươi cũng đã tiến vào ta Đại Càn Vương triều phải giết danh sách bên trong. Về sau trong 5 tháng, hưởng thụ ta Đại Càn Vương triều. Vô số cường giả truy sát đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói hạ xuống. Khôn đạo nhân nguyên thần, đột nhiên tự bạo. Cái này toàn bộ, tới quá đột ngột, bất luận kẻ nào đều không có đoán trước. Bây giờ chân tướng rõ ràng. Không biết bao nhiêu vừa rồi đối với Cổ Phong trợn mắt nhìn tu giả. Giờ phút này khắp khuôn mặt là hổ thẹn tâm ý. Ha ha, ta đã sớm nói. Kim Phong cái này tiểu tử, tại sao có thể là gian tế? Vương Mộc giờ phút này cười to mở miệng. Ngày đó Kim Phong cứu Uyển Nhi, có thể thấy được hắn tâm. Hoàng Yên Vũ cũng là mở miệng. Nhạc Phong, Từ Đồ Lưu Hỏa, Tôn Trường Thạch, cũng là nhao nhao nói ra. Mà giờ khắc này, Bách Lý Uyên sắc mặt, vẫn như cũ âm trầm. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, ngươi xác thực không phải gian tế. Ngươi xác thực đối với tộc ta có cống hiến to lớn. Cái này toàn bộ, lẽ ra tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Nhưng ngươi, hại chết ta Đồ Tôn. Thiên Thành Hải, đám người nghe nói, đều là không nói. Việc này tất cả mọi người hiểu rõ. Cho dù Cổ Phong không phải gian tế, Bách Lý Uyên Đồ Tôn, vì hắn mà chết, việc này không dễ giải quyết. Kim Tiêu Ngưng xem Bách Lý Uyên như cũ không muốn bỏ qua. Trên mặt nội ý hiển hiện, liền muốn đứng ra. Cô, việc này ta có thể giải quyết. Cổ Phong lại là bước ra một bước, tiện tay vung lên, ra đi. Lời nói ở giữa, trong túi càn khôn, một đạo hư huyễn hình bóng bay ra. Hư ảnh này hình bóng, chính là Thiên Thành Hải. Thành Hải, Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này. Đột nhiên toàn bộ đều là kích động lên. Sư tổ, thật xin lỗi, là Đồ Tôn gan nhỏ. Đồ Tôn tu vi phần đông đệ tử cao nhất. Ngày đó cứu viện, Kim Sư Thúc lẽ ra cuối cùng một cái cứu Đồ Tôn. Đồ Tôn bởi vì trong lòng e ngại, lại nhiều lần ngôn ngữ nhục mạ, thậm chí uy hiếp Kim Sư Thúc. Đồ Tôn chết, không trách Kim Sư Thúc. Kim Sư Thúc lấy ơn báo oán, trợ giúp Đồ Tôn chấp niệm tán đi. Đồ Tôn, bây giờ muốn đi. Thiên Thành Hải nhìn về phía Bách Lý Uyên mở miệng. Thành Hải, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên đáy mắt nước mắt hiển hiện. Hắn một mực đem Thiên Thành Hải coi như chính mình cháu trai ruột đối đãi. Bây giờ nghĩ đến, lại là đối với hắn quá mức yêu chiều. Cái này toàn bộ, cuối cùng là hại hắn. Đồ Tôn đi, xin lỗi. Thiên Thành Hải mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Một xá, chấp niệm tiêu tán. Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, cả người đều là già dặn mấy phần. Mọi người thấy tại đây, cũng là triệt để minh bạch toàn bộ. Từ đầu tới đuôi, Kim Phong không có sai lầm. Một hồi lâu, Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Kim Phong, nhường ngươi chịu oan ức, là lão phu chi tội. Lão phu tại đây, hướng ngươi bồi tội. Lời nói ở giữa, Bách Lý Uyên hướng Cổ Phong ôm quyền. Thân vì Hoàng Kim Thánh tộc phó tộc trưởng, bây giờ như vậy thái độ, Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều hơn nữa so đo. Nhạt nói, không cần, đã việc này cũng đã mở ra. Kim Phong, ngươi có thể báo cho lão phu, ngươi cái này Hoàng Kim Thánh tử lệnh là từ đâu mà đến? Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Nhất đại lão tổ, không chết. Cổ Phong mở miệng, cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ trong đầu oanh minh. Nhất đại lão tổ, sớm đã lâu 5 tháng phía trước, liền đã mất tích. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân, đều cho rằng, nhất đại lão tổ đã chết. Mà bây giờ, Cổ Phong nói, nhất đại lão tổ không chết. Nếu như hắn vô duyên vô cớ nói lời này, đại gia đương nhiên không tin. Nhưng bây giờ có thập cấp huyết mạch, có Hoàng Kim Thánh tử lệnh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.